Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thứ 117 xa hoa văn phòng. Lão Tú Tài nguyên bản còn lo lắng kia thanh triều tòa nhà sẽ phá lợi hại. Kết quả đến trước mặt thời điểm, quả thực liền ngốc rớt, vừa lên giữa hồ đảo thời điểm, cửa kia có khối thẻ bài, viết viên khu văn phòng, du khách cấm đi vào, chính là lão Tú Tài ngồi ở trên xe lăn. Một đường lướt qua đi, đình đài lầu các, nơi nào như là văn phòng, cảm giác so nội thành khách sạn còn muốn hảo, thành phố khách sạn là sau lại kiến, liền tính trồng hoa loại thảo, cũng không có loại này thanh triều cổ kiến trúc bố cục cùng hương vị. Lão Tú Tài đi ngang qua suối nước nóng phòng, đi ngang qua câu cá chi, đi ngang qua quán chè, đi ngang qua biểu diễn dùng sân khấu, tới rồi tòa nhà đại môn. Hắn còn lo lắng ngồi xe lăn sẽ không hảo quá đi. Kết quả cư nhiên có hai cái môn. Có một cái môn, chuyên môn là cho xe lăn thông qua, trực tiếp liền hoạt đi vào. Bên trong không chỉ có không phá bại, trang hoàng quả thực là tráng lệ huy hoàng. Liền góc tường cảm giác đều hữu dụng ra thật cấp bao lên giống nhau. Cổ kính lại hết sức xa hoa. Này thật là thanh triều tòa nhà, bố cục cấu tạo. Đầu gỗ nguyên liệu, đều không có làm bộ, nhưng là bên trong liền trên mặt đất đều chôn đèn. Một đường các loại hào hoa tinh xảo đèn tường, chiếu sáng trưng, vào cửa liền có ra thật đại sofa bãi. Môn tính liền có một cái siêu đại hồ nước, bên trong có mấy đuôi xinh đẹp cẩm lý chậm rãi du. Sắc thái thập phần đẹp, có trên người thuần trắng, sống lưng có mấy chỗ hoa, còn có toàn thân tuyết trắng. Còn có giống bò sữa giống nhau, lão Tú Tài chỉ vào này đó cá, nhớ lại tuổi trẻ thời điểm, giống như đi một kẻ có tiền nhân ra làm khách, nhà hắn liền có như vậy một cái cá, nói là chuyên môn từ Nhật Bản làm ra, một cái cá vài ngàn nguyên, kia đều là vài thập niên trước sự tình, này đó cá, không phải là ta tưởng cái loại này cá đi, Chu Mộc đạm nhiên gật gật đầu, giống như có chuyên môn tên. Cái gì điền trung tam sắc, mai rùa hồng bạch, này cá hiện tại mấy vạn đi, có tiền cũng không thể như vậy đạp hư a. Chúng ta khuê nữ còn không thể ăn cá, lão Tú Tài nhíu mày nói. Chu Mộc không có đáp lời, mà là đẩy lão Tú Tài tiếp tục hướng trong đi. Đại sảnh tráng lệ huy hoàng, đã có thể thấy được đốm, không nghĩ tới bên trong cư nhiên còn muốn xa xỉ, một gian phòng ngủ bãi ngàn công giường. Có tam tiến, suốt chiếm hơn phân nửa cái nhà ở, thượng có còn có khắc hoa trên cùng, hạ có đạp bộ, cư nhiên là hoàn chỉnh cổ đại giường bạt bộ, tuy rằng dùng liêu đều là tơ vàng nam mộc, lại cũng một chút đều không khủng bố, bởi vì bên trong theo thường lệ là ánh đèn sáng tỏ. Trong phòng còn chuyên môn có hương đài, lão Tú Tài dùng tay đuổi một chút hương cho, đến cái mũi trước mặt nghe nghe. Là tốt nhất thủy trầm hương, mấy năm nay đều đã xào rất cao, xa xỉ a xa xỉ, lão Tú Tài bị Chu Mộc đẩy xoay mấy cái phòng ngủ. Trừ bỏ như vậy cổ kính, cư nhiên còn có đại hội nghị thất, có hiện đại phòng chiếu phim, có chuyên môn phóng rượu hầm rượu, còn có chuyên môn khiêu vũ phòng khiêu vũ, một bật đèn, màu sắc rực rỡ, phòng khiêu vũ bên ngoài có cái đại sân phơi, đi ra ngoài. Có thể nhìn đến toàn bộ đảo cảnh sắc, này tùy tiện một cái nhà ở đều giá trị chế tạo xa xỉ. Chu Mộc không phải là ngươi làm cho sao? Chúng ta kiếm ít tiền cũng không dễ dàng, không thể như vậy tạo. Về sau Chi Chi còn muốn đọc đại học, còn phải gả người, lão Tú Tài xe lăn ngừng ở đại sân phơi thượng. Sắc mặt không vui, đương nhiên không phải ta làm cho, ngươi xem này đó trang hoàng. Một chốc một lát cũng lộng không hảo a, Chu Mộc có chút giờ khóc giờ cười. Lão Tú Tài vẫn là trừng mắt hắn, ai biết được, người mỗi ngày ở bên ngoài, vì khuê nữ, người gì sự làm không được. Thật không phải ta, thúc, đây là bọn họ công viên viên trường chính mình làm cho. Mặt ngoài nói là viên khu văn phòng, trên thực tế là thỉnh lãnh đạo lại đây chơi địa phương. Người xem người xe lăn đều có thể nơi nơi đi. Bên trong còn trang bị thang máy, chính là vì phương tiện lãnh đạo lại đây chơi, con mẹ nó. Như vậy xa hoa, Người xài bao nhiêu tiền mua? Cái này tòa nhà đều so toàn bộ công viên muốn quý đi. Bên trong tùy tiện một chương giường một chương ăn cơm cái bàn. Ta xem đều là gỗ đỏ, lão Tú tai nghe được Chu Mộc nói. Này cư nhiên thật là viên khu văn phòng, lời thô tục đều nói ra, người thành phố quá sẽ chơi. Chu Mộc nhìn bờ bên kia trường học, nghĩ đến nữ nhi Chi Chi liền ở đối diện, rất gần, hắn cộc lốc cười nói. Không quý, ta mua thời điểm, chính là đêm này đương viên khu văn phòng mua, lão Tú tài hồ nghi nhìn thoáng qua Chu Mộc. Mỗi lần ra hỏa này, lộ ra loại này cộc lốc tươi cười, thân thiết mắt nhỏ. Tổng cảm thấy ai muốn xui xẻo, vẫn là đã xui xẻo. Lão Tú tài không khỏi run lên, bỗng nhiên trước mặt đại trong hồ một cái to mọng cá lớn bay nhanh nhảy đến mặt nước. Lại một đầu chui vào trong nước, dưới ánh mặt trời, toàn bộ mặt hồ đều sóng nước lóng lánh, xinh đẹp cực kỳ, hết chương.